trầm mặc tam vỏ latte. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa lớn tên Kỳ Mặc, đứa nhỏ tên Kỳ Thanh. Hai anh em, bố mẹ chúng ở huyện Hòa Phong mở một nhà máy gạch ngói. Những năm đầu làm ăn khá tốt, nhưng mấy năm gần đây hiệu quả không được như trước. Hiện tại, gia đình bốn người đang sống ở khu Hồ Tân, tại vườn Tử Bồng, nửa đêm 12 giờ. Tòa nhà điều tra hình sự Cục Công an Hồ Tân vẫn sáng đèn. Một nhóm cảnh sát hình sự vây quanh một chiếc máy tính. Xem xét bức thư tống tiền mà bọn bắt cóc gửi, Lữ Phán Mai lướt máy tính bảng lên xuống. Đã điều tra thông tin của Hà Nhượng Trần chưa? À, tôi đã điều tra tình hình của cậu ấy. Cố Nham, mắt vẫn dán vào thư điện tử trên máy tính. Trả lời, người huyện Hòa Phong, sinh viên năm thứ tư Đại học Y Khoa. Chuyện làm gia sư cũng là thật. Lời khai hiện tại xem ra không có gì đáng ngờ. Lữ Phán Mai đặt máy tính bảng lên bàn, trầm ngâm một lát. Thật ra, mấy năm nay các vụ án bắt cóc đã rất hiếm. Mấy cảnh sát hình sự trẻ tuổi gật đầu theo. Quả thực, mấy năm gần đây các vụ án bắt cóc ở trong nước ít hơn nhiều so với các vụ án hình sự khác. Ngày nay, hệ thống công an với các kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Những vụ án như thế này từ lâu đã không còn khó phá như 20 năm trước. Rất ít tội phạm mạo hiểm lên kế hoạch cho hành vi tự sát như vậy. Nhưng rõ ràng nhóm người này có ý thức phản trinh sát cực cao. Cố Nham nói với vẻ mặt không cảm xúc. Không phải là người mới. Lữ Phán Mai nghe lời anh nói, nhanh chóng liếc nhìn anh một cái. Mặc dù Cố Nham vừa đến cục đã gặp án, thời gian tiếp xúc cũng không dài, nhưng trong lòng Lữ Phán Mai có thể cảm nhận được. Dù không cần đến sự nhạy bén của cảnh sát hình sự, cũng có thể nhận ra Cố Nham người này, đầu óc rất nhanh nhạy, là một hạt giống tốt để phá án, ngay cả với cái nền tảng là một người cậu cấp cao. Anh ấy cũng không hề ra vẻ gì, dù có thể trông hơi lạnh nhạt, ít nói, nhưng anh ấy thực sự làm việc. Khi đất trong bồn cây ở hiện trường vụ án đã nhão nhoét, anh ấy chẳng nói chẳng rằng dẫm lên để lấy chứng cứ. Xét cho cùng, lãnh đạo nào mà chẳng muốn có một cấp dưới thông minh, năng lực mạnh, làm việc không cần mình phải bận tâm chứ. Lữ Phán Mai thu hồi tầm mắt, lộ ra vẻ mặt khẳng định. Đúng vậy, nhưng Tiểu Vương ngồi trên ghế lại ngơ ngác, quay đầu hỏi, là ý gì vậy? Bọn chúng muốn vàng thỏi. Cố Nham giơ tay xoay cái đầu tò mò của cậu ta lại. Yêu cầu tiền chuộc rất thông minh. Vàng dễ mang theo, lại dễ tiêu thụ. Tiểu Vương chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào bức thư điện tử. Nội dung rất đơn giản. Yêu cầu 2 triệu tiền chuộc, nhưng không được dùng tiền giấy. Yêu cầu đổi thành vàng thỏi. Thời gian và địa điểm giao dịch sẽ thông báo riêng. Ôi chao, đúng là có lý thật. Tiểu Vương vỗ một cái lên trán mình, mang theo mấy triệu tiền mặt, đi đâu cũng không tiện, mà chuyển khoản ngân hàng thì khác gì tự chui đầu vào giỏ. Lữ Phán Mai hỏi, bên giám định dấu vết và điều tra kỹ thuật có kết quả gì chưa? Bên giám định dấu vết khá khó khăn, tuy tuyết rơi không lớn, nhưng đã che phủ không ít thứ. Các cuộc điều tra tại hiện trường của đội, điều tra kỹ thuật và giám sát mạng đều đã được huy động. Lời của tiểu cảnh sát hình sự còn chưa báo cáo xong, ở cửa đã vội vã vang lên tiếng của một đồng nghiệp khác. Đội trưởng Lữ, bọn bắt cóc gửi video rồi. Phòng hòa giải, một đoạn video được truyền tải đồng bộ trên laptop, đang phát qua loa ngoài. Nhân viên kỹ thuật ngồi trên ghế, chúng tôi đã theo dõi. Địa chỉ email là IP nước ngoài. Hiện tại chúng tôi bó tay. Lữ Phán Mai khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cha mẹ nhà họ Kỳ đang khóc gần như ngã quỵ đối diện. Trầm giọng nói, giảm tốc độ một chút, tắt bớt một đèn trong phòng. Vâng ạ. Tiếng tách, một cái công tắc được bật. Căn phòng hòa giải vốn sáng bừng bỗng chốc tối đi đáng kể. chưa kịp đợi video phát lại, Hà Nhượng Trần đang đứng ở góc phòng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị chặn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, sao vậy, Cố Cảnh Quan, cậu cũng xem đi, xem quần áo có khớp không. Giọng điệu Cố Nham có chút mạnh mẽ, như ra lệnh vậy. Hà Nhượng Trần cũng không từ chối, chỉ mỉm cười lịch sự. Vâng, cậu quay người đi về phía máy tính. Đứng sau chiếc ghế, Lữ Phán Mai thấy vậy, hơi nghiêng người nhường một chỗ cho cậu, ra hiệu cậu xem xét kỹ. Hình ảnh video mờ ảo, rõ ràng được quay vào giữa đêm, chỉ vài giờ sau vụ bắt cóc. Trời còn chưa sáng, trong khung hình, một căn phòng xi măng lờ mờ hiện ra. Người anh lớn đội mũ trùm đầu màu đen, hai tay bị trói ngược ra sau, nằm bất động trên nền đất. Ống kính từ từ di chuyển, hình bóng một cô bé khác xuất hiện trong khung hình, cũng đội mũ trùm đầu màu đen. Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng bị người ta thô bạo kéo dậy, ném vào chiếc tủ gỗ bên cạnh. Lữ Phán Mai cau mày, phát chậm lại nữa, đoạn của Kỳ Thanh ấy. Tại sao tự dưng lại ném con bé vào tủ? Vâng, nhân viên kỹ thuật gõ lách cách trên bàn phím. Màn hình lúc này dừng lại ở cảnh chiếc tủ quần áo. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào màn hình. Không ai để ý đến ánh nhìn cố tình né tránh của Hà Nhượng Trần trong mấy giây cuối của đoạn phim. Đội trưởng Lữ, chị xem, hình ảnh video lại được phát. Tốc độ lại được kéo chậm xuống. Giờ đây, có thể nhìn rõ cơ thể Kỳ Thanh hơi run rẩy, sau đó bị kéo dậy, ném vào trong tủ, cánh cửa tủ cũng đóng lại. Dù video gốc chỉ có mấy giây, nhưng từng khung hình đều được kéo dài vô hạn, bao gồm cả đoạn bị ném vào tủ. Phát lại lần nữa, Lữ Phán Mai ra lệnh. Phát lại đoạn bị tóm rồi ném vào tủ. Tôi muốn xem có thể phát hiện manh mối gì ở cổ tay lộ ra không. Vâng, đội trưởng Lữ, khoảnh khắc phím cách được nhấn. Hà Nhượng Trần hít sâu một hơi, cơ thể vô thức lùi nửa bước, như thể đang chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng khó tả nào đó. Nhưng giây tiếp theo, lưng cậu đã va vào một lồng ngực rắn chắc, là Cố Nham. Hà Nhượng Trần nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy. Xin lỗi. Tôi đụng phải anh. Cố Nham không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Khoảng cách giữa hai người vẫn sát dạt, không có ý định kéo giãn ra chút nào. Hà Nhượng Trần miễn cưỡng nở một nụ cười, giọng khản đặc, tôi tiếp tục xem, quần áo có phải là cái lúc đó mặc không? Cố Nham đột nhiên ngắt lời cậu. Phải, Hà Nhượng Trần nói xong, tiến lên nửa bước nhỏ, bàn tay phải buông thõng bên hông lại nắm chặt hơn mấy phần. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục đối mặt với đoạn phim được phát từng khung hình. Nhưng còn chưa kịp nhìn lại màn hình, cánh tay đột nhiên bị túm lấy, cả người bị kéo lùi ra phía sau. Đứng sau tôi đợi, đừng chạy lung tung. Cố Nham kéo cậu ra khỏi đám đông, tránh xa màn hình hiển thị đó. Hà Nhượng Trần nhất thời ngây người, đứng sững tại chỗ, trong tầm mắt cậu chỉ còn lại bóng lưng cao lớn của Cố Nham, hoàn toàn che khuất hình ảnh trên màn hình, những nội dung khiến cậu sợ hãi, áp lực đó không thể nào lọt vào mắt cậu nữa. Vị cảnh sát có phần nghiêm khắc, hung dữ đó, bóng dáng anh ấy lúc này như một bức tường chắn, kiên quyết ngăn cách cậu với những móng vuốt độc ác ẩn sâu trong ký ức. Hà Nhượng Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, tần suất run rẩy ở đầu ngón tay chậm rãi giảm xuống. Một góc sâu trong lòng cậu như bị lay động nhẹ nhàng, dâng lên một cảm xúc phức tạp. Video được phát đi phát lại hơn chục lần, Lữ Phán Mai cuối cùng cũng bỏ cuộc, lông mày nhíu chặt thành một chữ. Bọn bắt cóc này rõ ràng là một nhóm có đầu óc, có ý thức phản trinh sát, thậm chí dám bỏ rơi Hà Nhượng Trần. Rõ ràng là không sợ bị báo án, cũng không sợ cảnh sát điều tra. Nội dung tống tiền đưa ra lại cực kỳ có trình độ. mà điều tra kỹ thuật, giám sát mạng đều đang làm thêm giờ. Đến giờ vẫn không có manh mối nào. Không thể truy vết, vụ bắt cóc xảy ra đến bây giờ. Phần lớn dấu vết còn sót lại ở hiện trường đều đã bị những bông tuyết bay lượn che lấp hoàn toàn. Chẳng lẽ vụ án này thực sự chỉ có thể bị bọn bắt cóc dắt mũi sao? Cục công an Hồ Tân trên dưới đều phải ngoan ngoãn chờ bức thư tống tiền thứ hai ư, tiếp tục nghe lén điện thoại. Địa chỉ IP, Lữ Phán Mai nghiêm giọng ra lệnh, sau đó lại sắp xếp người dưới quyền. Lão Khương à, anh dẫn đội kỹ thuật đi giám sát nhà họ Kỳ. Những người trong phòng hòa giải nhanh chóng tản ra. Có người, tách, một tiếng bật công tác. Căn phòng ngay lập tức sáng bừng trở lại. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp cảnh sát điều tra. Nhưng tôi cầu xin các anh. Mẹ Kỳ khóc không thành tiếng. Toàn thân run rẩy. Nhất định phải cứu con trai và con gái tôi về. Nói rồi bà lại nhìn Hà Nhượng Trần đối diện. Thầy Hà nhỏ ơi, nếu cháu nhớ ra gì thì nhất định phải giúp chúng tôi nhé. Bình thường Kỳ Thanh rất thích cháu. Cháu cũng dạy con bé nửa năm rồi. Hà Nhượng Trần khẽ đáp. Bác gái, bác cứ yên tâm. Cháu sẽ hợp tác hết mình với cảnh sát. Cha Kỳ lau nước mắt. Đột nhiên đứng dậy. Bất kể tình hình thế nào, hai ông bà già chúng tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Không giấu giếm chút nào. Còn căn nhà của chúng tôi, các anh cứ giám sát ngay cửa. Vợ chồng tôi cũng sẽ không về. Cứ thuê lột phòng ở gần cục của các anh. Tiện cho các anh liên lạc bất cứ lúc nào. Nghe những lời này, đôi lông mày nhíu chặt của Lữ Phán Mai hơi giãn ra. Có được những bậc cha mẹ hợp tác như vậy, quả thực không còn gì tốt hơn. Cô vội vàng gọi Cố Nham và một nữ cảnh sát nội cần đưa họ đến khách sạn gần đó. Mãi đến khi cha mẹ Kỳ ra rời khỏi phòng hòa giải một lúc lâu, Hà Nhượng Trần mới lên tiếng hỏi, tôi có thể về được chưa? À phải rồi, Lữ Phán Mai lúc này đang bận rộn với một tay tài liệu, một tay máy tính bảng. Ánh mắt qua lại quét mấy phòng giữa Hà Nhượng Trần và đống tài liệu. Cậu muốn về trường sao? Hà Nhượng Trần lắc đầu. Không về trường, tôi thuê một căn nhà bên ngoài. Kỳ nghỉ đông kết thúc là phải đi thực tập rồi. Vừa thực tập vừa chuẩn bị thi cao học. Lữ Phán Mai nhét tài liệu vào lòng tiểu cảnh sát hình sự. Xoa xoa thái dương, thuê nhà, ở đâu, có xa đây không? Tôi nhớ trường cậu hình như ở khu đại học Hồ Tân phải không? Vâng, cơ sở mới, Hà Nhượng Trần nói, nhưng nhà tôi không ở gần trường. Tiền thuê nhà ở cổng trường quá đắt, tôi không thể gánh nổi. Tôi sống ở khu dân cư Dân Nguyên, ở đó tiền thuê nhà rẻ hơn. Lữ Phán Mai gật đầu, trầm ngâm một lát, khu dân cư Dân Nguyên, cách cục của chúng ta hơi xa đấy. Hay là hai ngày nay cậu cứ ở khách sạn đối diện đi. Giá cũng không đắt lắm. Tôi sẽ xin một ít trợ cấp cho cậu. Vì vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Mà mặt mũi cậu lại bị bọn bắt cóc nhìn thấy. Nên hy vọng cậu thông cảm. Hà Nhượng Trần khẽ hé môi. Như muốn nói thêm gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười đáp. Vâng, vậy tôi đi lấy đồ. Rồi đi mở phòng. Tiểu Vương. Đưa cậu ấy đi lấy đồ dùng cá nhân. Vâng ạ, đội trưởng Lữ. Đi theo tôi. Tiểu Vương dẫn Hà Nhượng Trần rời khỏi phòng hòa giải. Ánh sáng và bóng đổ hình thoi từ cửa sổ hành lang bên phải chiếu xuống từng mảng. Từng luồng gió lạnh len lỏi qua khe hở. Hà Nhượng Trần không khỏi siết chặt áo khoác. Lạnh không? Tiểu Vương cũng hà hơi vào lòng bàn tay. Xoa xoa hai tay. Mùa đông năm nay ở thành phố Lư Dương đúng là quái lạ. Những năm trước làm gì có tuyết rơi sớm thế này. Vừa nói, cậu ta vừa dừng bước. Đưa tay, xoẹt, một tiếng đóng cửa sổ lại. Gió lạnh lập tức bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ còn lại lớp sương mỏng đọng trên kính. Hà Nhượng Trần cũng chuẩn bị giúp đóng cửa sổ còn lại. Đầu ngón tay vừa chạm vào mép kim loại lạnh buốt. Một luồng gió lạnh bỗng ùa vào, khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu dừng động tác, nhìn từ trên xuống dưới. Ngay phía trước tầm mắt là cổng chính của phân cục. Trong bãi đậu xe, một chiếc xe cảnh sát với đèn báo động đỏ xanh từ từ lăn bánh ra. Ánh mắt Hà Nhượng Trần khẽ đọng lại, rõ ràng nhìn thấy Cố Nham và một nữ cảnh sát trẻ vai kề vai bước vào cổng chính. Nữ cảnh sát đang nghiêng đầu nhìn anh ấy, miệng cứ đóng mở không biết đang trò chuyện gì. Hà, bọn họ không phải rất phối hợp sao? Nữ cảnh sát trẻ đầy nghi hoặc. Cũng cần theo dõi 24 giờ sao? Cố Nham một tay cầm điện thoại, không biết đang gửi tin nhắn WeChat cho ai, nhưng có thể lờ mờ thấy người bên kia đã gửi rất nhiều tin nhắn thoại dài hơn 50 giây. Mà anh ấy không hề mở nghe cái nào, những chấm đỏ nhỏ vẫn còn nguyên đó. Chỉ trả lời một câu, tôi đang điều tra án. Nói chuyện sau, sau đó nhìn thẳng về phía trước nói. Bất cứ ai có liên quan đến vụ án, mỗi lời nói ra đều không thể dễ dàng tin tưởng. Đợi em ra ngoài làm ngoại cần, tiếp xúc với nhiều nghi phạm rồi sẽ biết. Chúng ta chỉ là đang tìm sự thật trong lời nói dối mà thôi. Nữ cảnh sát trẻ vì lạnh mà đút hai tay vào túi, rụt cổ lại. Cũng đúng, dù sao mất mát là con ruột của người ta. Lo lắng, căng thẳng, lo sợ, liên lạc riêng với bọn bắt cóc cũng không có gì bất ngờ. Cố Nham không nói thêm về chủ đề này. Chuyển lời, em lên trước đi, tôi hút một điếu thuốc. Vâng, vâng, nữ cảnh sát trẻ đáp lời, rồi nhanh nhẹn chạy đi. Lúc này tuyết đã ngừng rơi. Tuyết đọng trên cành cây khô thỉnh thoảng bị gió lạnh thổi rụng. Những bông tuyết nhỏ vụn lượn lờ bay trong vùng sáng của cổng tòa nhà điều tra hình sự. Cố Nham đứng ở cửa, một điếu thuốc ngậm giữa hai hàm răng. Kẹt, một tiếng châm lửa, nhả ra làn khói nhẹ nhàng và kéo dài. Sau đó anh mới rút điện thoại gọi một cuộc. Cậu, cháu không về đâu, cậu đừng khuyên cháu nữa. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến giọng của sếp lớn cục thành phố, ngữ khí đầy quan tâm. Nham Nham à, thật ra chuyện của bố mẹ cháu, cả nhà chúng ta đều rất đau lòng. Về cục thành phố đi, cậu có thể chăm sóc cháu. Bà ngoại cháu cũng yên tâm, cháu lớn thế này rồi mà. Cố Nham lại rít một hơi thuốc, làn khói nhanh chóng tan biến trong gió lạnh. Cậu đã chăm sóc cháu bao nhiêu năm rồi? Yên tâm đi, cháu cúp máy đây. Màn hình điện thoại nhanh chóng bị khóa và bỏ lại vào túi. Cố Nham nhìn chằm chằm đầu thuốc lá đỏ rực trong tay rất lâu, cho đến khi một đoạn tàn thuốc tích tụ rồi rơi xuống đất, cho đen hòa vào tuyết đọng, lập tức biến mất không dấu vết. Trong ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt nghiêng của Cố Nham hiện lên những đường nét cực kỳ lạnh lùng và cứng rắn. Anh lẩm bẩm, Huệ Hòa Phong. Cơ vai và lưng hơi căng lại khi thốt ra ba từ này, năm nay lại sắp kết thúc rồi. Anh nghĩ, đã lâu lắm rồi kể từ khi cha mẹ ruột của anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong đêm tối, những bông tuyết rơi lả tả, như vô số mảnh ký ức, bao bọc nỗi đau thương, xâm chiếm tầm nhìn của Cố Nham, thoát cái hóa thành từng vòng hoa tang trắng xóa nặng trĩu. Nham Nham mới lớn chừng nào? Trong nhà tang lễ lạnh lẽo, giọng một bà cụ nghẹn ngào, ôm lấy cậu bé thơ. Bức ảnh đen trắng lặng lẽ treo ở giữa nhà tang lễ. Người trong ảnh vẫn mỉm cười, nhưng đã thành một hình ảnh định hình vĩnh cửu. Vô số tiếng khóc than vang vọng trong nhà tang lễ. Mọi hình ảnh đều từng chút một chèn ép trái tim Cố Nham. Mẹ ơi! Nham Nham sau này để chúng con chăm sóc, con sẽ chăm sóc tốt cho cháu thay em gái con, để chúng tôi chăm sóc đi, cậu của đứa bé cũng là cảnh sát, tôi sợ Nham Nham trong lòng vẫn còn, cháu còn nhỏ quá. Bà cụ đã khóc đến khản giọng, lý trí tan nát, không thể trả lời nên giao đứa cháu ngoại thơ dại cho người thân nào chăm sóc. Nhưng trong lòng bà nghĩ, đúng vậy, không thể để người cậu cũng là cảnh sát chăm sóc. vì cha mẹ đứa bé đã chết trên đường trở về sau khi điều tra án ở huyện Hòa Phong. Tất cả người thân đều hy vọng đứa bé sẽ lớn lên hạnh phúc, vô ưu vô lo, mong sao con bé có thể vô ưu vô lo, không đắm chìm trong nỗi đau mất cha mẹ to lớn. Trong một thời gian dài, Cố Nham không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cho đến ngày thứ hai sau đám tang, khi phòng khách rộng lớn chật kín người thân, Cố Nham nhỏ, chưa đầy 10 tuổi, đi đến trước mặt người cậu của mình, kéo vạt áo nói, cháu lớn lên cũng muốn làm cảnh sát, bắt tội phạm, thật ra không ai hy vọng anh ấy nối nghiệp cha, thậm chí người lớn trong nhà chỉ muốn anh đi học kinh doanh. Lớn lên quản lý mấy cửa hàng của gia đình, cũng đủ để cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng chỉ có Cố Nham tự mình hiểu rõ, anh nhất định phải làm như vậy, men theo quỹ đạo cuộc đời đã định, học hành, thi công chức, trở thành cảnh sát hình sự, giống như cha mình, trở thành người cảnh sát nhân dân tốt nhất ở khu vực đó khi xưa. Ngay cả khi gia đình ba người từng hạnh phúc trọn vẹn bị tan vỡ, hóa thành những tàn ảnh vụn vỡ mỗi khi hồi tưởng quá khứ, anh cũng phải có trái tim vững như đá tảng mà nghiền nát từng tấc ký ức nhói lòng. Tiếp tục bước về phía trước. Bố, mẹ, Cố Nham trầm giọng nói. Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, những bông tuyết như những mảnh vụn bị gió thổi tan, lả tả rơi không theo quy luật nào, thoát cái biến mất trong màn đêm tịch mịch và sâu thẳm. Cách chương.